Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, Xa Lão Đài, phối hợp thoáng một tí được không nào? Chú ý, tất cả mọi người chú ý, chúng ta bắt được Sa Vượng rồi, đang tải kịch liệt cùng đạo tặc giao hòa, hơn nữa khẩn trương chờ đợi tin tức đặc chiến các đội viên. Trong tai nghe đồng thời vang lên Vương Vi thanh âm. A, trong tai nghe, tiếng hoan hô nổi lên bốn phía. Thật tốt quá, Trần đội, kế tiếp hành động như thế nào? Thỉnh chỉ thị, Vương Vi quy củ thủ đắc rất nghiêm. Đã cả hành động là do Trần Chân Bân phụ trách, tự nhiên là phục tùng chỉ huy của hắn. Vương Vi, Sa Vượng tình huống thế nào? Trần Chân Bân hỏi. Bị thương, còn có thể đi, Vương Vi đơn giản mà đáp, thời gian vội vàng, tình huống khẩn cấp, hắn cũng không có biện pháp cho Sa Vượng làm kỹ càng kiểm tra. Ngươi bây giờ cùng ai cùng một chỗ, là cùng Cốc Suất ở một chỗ sao? Đúng, cái kia tốt, các ngươi áp lấy Sa Vượng, hướng tập hợp điểm lui lại, Tiểu Thanh, liên lạc Hàn Tổng, nói cho hắn biết. Nhiệm vụ hoàn thành, thỉnh lập tức phái phi cơ trực thăng tới tiếp ứng. Việt Sơn Thanh tại đặc chiến tiểu đội ở bên trong, phụ trách thông tin liên lạc. Trên thực tế, nàng vừa rồi một mực đều tại chiến đấu. Dạ, Cúc Hào, các người bảo vệ cho sườn Đông Môn. Tiếp ứng Vương Vi cùng Cốc Suất. Tiểu đội chúng ta cản phía sau. Trần Chân Bân tại trong tai nghe. Đâu vào đấy mà an bài mọi người nhiệm vụ, để cho nhất hắn vui mừng chính là, cho tới bây giờ, đặc chiến đội toàn bộ viên 14 người, kể cả giải cứu ra Bành Siêu cùng người nhà của hắn. Không có một người nào, không có một cái nào hy sinh vì nhiệm vụ, chỉ có mấy cái bị thương, hơn nữa đều còn không phải trọng thương, trên cơ bản bảo trì nhất định sức chiến đấu, trận chiến đánh tới lúc này. Có thể có chiến quả như vậy, quả thực vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Đương nhiên, bắt được Sa Vượng, cũng không phải trận chiến này tới hạn. Kế tiếp, như thế nào đem Sa Vượng an toàn áp giải đến tập hợp điểm? Như thế nào an toàn rút lui khỏi Trăng Non Vịnh? Đều là khảo nghiệm, bất kỳ một cái nào khâu sai lầm, cũng có thể thu nhận trọng đại thương vong. Cái này áp giải công tác. Ngay từ đầu sẽ không thuận, Sa Vượng khả năng ý thức được tai vạ đến nơi, hoàn toàn không phối hợp. Sa Vượng tiên sinh, không muốn ăn thiệt thòi trước mắt mà nói, người hảo tốt phối hợp thoáng một tí chúng ta, lại để cho người của ngươi đều ngừng bắn. Thế nào? Vương Vi cười đối với Sa Vượng nói ra. Phi, Sa Vượng một búng máu đàm tựu hướng về phía Vương Vi phun tới. Đương nhiên. Phun không trúng đây là khẳng định, vương đại đội loại này thân thủ, sao có thể ra như vậy làm cho cười cho thiên hạ. Hơn nữa, bất kể là ai, dám ở Vương Vi trước mặt như vậy chảnh, cũng là muốn trả giá thật nhiều. Ba tương đương, Vương Vi không chút khách khí, đưa tay chính là một cái tát, đánh cho Sa Vượng cả khuôn mặt đều sưng lên đến, trong đầu ông tác hưởng. Hàm răng lại bay ra ngoài vài khỏa. Oh my god, với ngươi khách khí thoáng một tí, ngươi đặc biệt sao còn kinh sức lực rồi. Nói thực ra, Sa Vượng xác thực lại bị một tát này đánh mộng vòng. Vương Vi đệ nhất bàn tay quất vào trên mặt hắn thời điểm. Hắn còn có thể hiểu được cái này là vì chế ngự hắn. Hiện tại rõ ràng lại là một cái tát, Sa Vượng rốt cục hiểu được. Trước mặt hắn đứng cái này Bắc Quốc nam tử, rốt cuộc là cái hạng người gì? Nói như vậy, Sa Vượng từ nhỏ tại Trăng Non Vịnh lớn lên, một đường chém giết, chinh chiến tứ phương, giết người vô số, mới hỗn lăn lộn cho tới hôm nay như vậy một phương lão đại địa vị. Trong lòng hắn, tựu chưa từng có sợ hãi qua bất luận kẻ nào, là chân chính, lão tử đệ nhất thiên hạ. Cảnh sát tính toán cái gì đó. Qua nhiều năm như vậy, tử trong tay hắn cảnh sát còn thiếu sao? Gia Vượng cũng không phải không có nghĩ tới. Một ngày kia, chính mình khả năng thất bại, khả năng bị xử lý, bị người thay thế, duy chỉ có không nghĩ tới, sẽ bị người rút cái tát, hơn nữa là một cái tiếp một cái rút. Trước mắt cái này Bắc Quốc người trẻ tuổi, là thật không có đem hắn đương làm một nhân vật, trên thực tế cũng là như thế, thật giống như hắn hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không đem cảnh sát để vào mắt đồng dạng. Vương Vi cũng hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không đem hắn để vào mắt. Người nghiêu cái gì nha? Không chính là một phạm tội phân tử sao? Buôn lậu thuốc phiện, Vương đại đội không biết xử lý quá nhiều thiếu. Ai dám cùng nhị ca nghiêu? Nhị ca xác định vững chắc thu thập cho ngươi phân không rõ phương hướng. Cái này tính tình, sẽ không sửa đổi. Chẳng lẽ bởi vì ngươi tiểu tử tại Trăng Non Vịnh, là người ngoại quốc, dưới tay ngươi có mấy trăm lâu la, Vương nhị ca muốn xem trọng ngươi liếc, suy nghĩ nhiều, ngươi đặc biệt sao? Sa Vượng cuồng nộ, kịch liệt giãy giụa bắt đầu đứng dậy, cốc suất bước nhanh đến phía trước, một cước đạp ra ngoài, chúng Sa Vượng cong gối tử, Sa Vượng vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức tự quỳ, cùng hắn phê nói cái gì? Không phối hợp. Đánh tới hắn phối hợp mới thôi. Khốc suất lạnh lùng nói ra. Hiển nhiên, khốc cục cũng đã mất đi kiên nhẫn. Không có vấn đề, đánh trước rơi hàm răng của hắn nói sau. Vương Vi ha ha cười một tiếng. Tay vừa nhấc, tự nắm chặt Sa Vượng tóc. Đem đầu của hắn kéo đến trên lên dơ lên. Nâng lên tay phải, xoay tròn cánh tay. Lại là, hô, mà một tiếng. Nặng nề quất vào trên mặt của hắn. Đáng thương Sa Vượng, hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay trói ngược, hoàn toàn không có nửa điểm giãy giụa đường sống, sinh sinh đã trúng một tát này, lập tức miệng đầy phún huyết, vốn là tự buông lỏng hàm răng, tất cả đều bay rồi đi ra ngoài, đát đát đát rơi đến khắp nơi đều là. Lão Sa, ngươi nghe cho ta, cẩn thận nghe. Từng chữ đều muốn nghe rõ ràng. Ta chỉ nói một lần. Hiểu chưa? Vương Vi dưới cao nhìn xuống mà nhìn xem hắn. Rất chân thành nói. Sa Vượng bị một tát này đánh cho đầy ngập lửa giận. Hận không thể nuốt sống Vương Vi. Hai mắt gắt gao nhìn thẳng hắn. Cái loại này ánh mắt cừu hận. Lệnh người bình thường không rét mà run. Vương Vi lại như là không phát hiện tựa như... Phối hợp nói đi xuống, chúng ta là Bắc Quốc cảnh sát, tới nơi này là bắt ngươi trở về. Điểm này, không có thương lượng, hiện tại chúng ta mười mấy người ở chỗ này, thời thời khắc khắc gặp phải lấy nguy hiểm tánh mạng. Cho nên, ta không có rất nhiều kiên nhẫn với ngươi làm tư tưởng công tác. Ngươi hiểu chưa? Nếu như ngươi phối hợp, vậy thì ăn ít một chút đau khổ. Nếu như ngươi không phối hợp, ta đây không ngại đem ngươi lộng kiếm tàn phế. Mang ngươi đi, ta cam đoan với ngươi. Nếu như ngươi để cho ta khó chịu, ta nhất định gấp bội cho ngươi khó chịu. Ngươi tốt nhất là lại để cho thủ hạ của ngươi đều đình chỉ chống cự. Chỉ cần bọn hắn không bắn súng, chúng ta cũng không chém tận giết tuyệt. Nếu như ngươi không chịu phối hợp, vậy bọn họ viên đạn. Rất có thể trước tiên đem ngươi đánh chết. Đánh chết ta. Nhiệm vụ của các ngươi tự thất bại. Cứ việc ở vào như vậy ác liệt dưới tình hình. Sa Vượng đầu óc có lẽ hay là xoay chuyển rất nhanh. Cười lạnh nói. Chỉ bất quá hắn miệng đầy hàm răng toàn bộ bị Vương Vi làm mất. Nói chuyện tứ phía hở. Mơ hồ không rõ. Vương Vi cười hắc hắc. Nói ra. Chúng ta lần này đệ nhất nhiệm vụ là cứu Bành Siêu cùng người nhà của hắn. Hiện tại đã muốn hoàn thành, bắt ngươi trở về, chỉ là thứ hai nhiệm vụ. Nếu thật là ngươi bị đánh chết, vậy cũng không có biện pháp. Chẳng lẽ vì để cho ngươi mạng sống, còn đem tự chúng ta mệnh góp đi vào sao? Cái này lời nói được Sa Vượng sững sờ. Vương Vi giơ cổ tay lên nhìn nhìn đồng hồ, nói ra. Lão Sa, ngươi có một phút đồng hồ cân nhắc thời gian. Một phút đồng hồ sau, ta ta liền cho phụ giúp ngươi đi. Ngươi đi ở ta phía trước. Viên đạn đánh tới, đánh trước chết ngươi. Ta đặc biệt sao nghe lời ngươi? Có chỗ tốt gì? Sa Vượng nghiêm khiết của hắn cười lạnh hỏi, miệng đầy hàm răng đều nhanh đánh không có. Cái nụ cười này nhìn về phía trên đặc biệt dữ tợn. Đặc biệt sao? Chẳng lẽ ta rơi vào trong tay các ngươi còn có thể sống được sao? Khoảng chừng gì đó là tử. Hiện tại bị tử đạn đánh chết, có lẽ hay là tương lai bị tử đạn đánh chết. Có cái gì khác nhau? Vương Vi nói ra, đừng, ta đây không dám cam đoan. Nhưng tối thiểu nhất, có thể cam đoan ngươi có thể được đến công chính thẩm phán. Ta nhổ vào, Sa Vượng lại gắt một cái. Lão tử tình nguyện bị một súng đánh chết, cũng sẽ không đi theo các ngươi trở về được thẩm. Mơ tưởng, Vương Vi tự nở nụ cười, gắt gao nhìn thẳng hắn, nhàn nhạt nói ra, lão Sa, ngươi đặc biệt sao cho dù muốn chết, vậy cũng phải trải qua đồng ý của ta. Ngươi bây giờ cái này dạng đầu bùi gì? Ngươi nói cho ta biết, làm sao ngươi tử? Có lẽ hay là câu nói kia, ngươi không phối hợp, lão tử trước hết đem ngươi lộng kiếm tàn phế, lại kéo đi ngươi đi ra ngoài. Tóm lại, ta sẽ muốn hết mọi biện pháp cho ngươi còn sống, chờ đến trong nước, hắc hắc, khi đó ta lại chậm rãi với ngươi chơi. Tại ký hiệu ở phía trong có rất nhiều người cùng ngươi chơi, mặc kệ ngươi muốn chơi cái gì, bọn hắn cũng có thể cùng ngươi. Ta cam đoan ngươi nhất định sẽ hối hận vì cái gì hiện tại không phối hợp ta. Với ta mà nói, ngươi không phối hợp chỉ là phiền toái điểm, cũng không coi là nhiều phiền toái. Chúng ta cứ như vậy giết tiến đến, đem người của ngươi giết được hoa rơi nước chảy. Ngay ngươi đều bị bắt chặt rồi, ngươi cảm thấy ngươi những huynh đệ kia có thể ngăn được ta sao? Đối với ngươi mà nói, cái kia không giống với cái kia ý nghĩa ngươi cuối cùng trong khoảng thời gian này có thể hay không hảo hảo còn sống, suy nghĩ cẩn thận rồi. Sa Vượng vẫn còn trầm mặc, Cốc Suất đã muốn không nhịn được nói ra, được rồi, cắt ngang tay chân của hắn, khiêng đi a. Nói xong tự bắt được Sa Vượng phản lưng hai tay trên lên vừa nhấc, Sa Vượng chỉ cảm thấy các đốt ngón tay nơi một hồi kịch liệt đau nhức truyền đến, nhịn không được kêu lên, tốt rồi tốt rồi, ta phối hợp. Đặc biệt sao? Đụng phải hai cái như vậy không theo quy củ ra bài ra hòa, Sa lão đại cũng thật là bất đắc dĩ. Mấu chốt là người ta nói rất có đạo lý, a hát, người ở dưới mái hiên sao có thể không cúi đầu. Sau một lát, một mặt cờ hàng theo Sa Vượng trụ sở cửa sổ ở phía trong vươn ra, không ngừng lay động. Nhìn kỹ lại, mặt này cờ hàng kỳ thật bất quá là tại một cây cột thượng chọn lấy một khối màu trắng khăn trải bàn mà thôi. Nhưng động tác này trên chiến trường ý vị như thế nào? Nhưng lại mỗi người đều nhất thanh nhị sở. Trần Trần, Bân, Quốc Hạo đám đặc chiến đội viên dẫn đầu ngừng bắn. Lập tức, các nơi tiếng súng cũng dần dần thưa thớt xuống. Ngay đại môn bên kia, một mực soạt soạt soạt mà gầm rú không ngừng hai khẩu súng máy hạng nặng, cũng trước sau đình chỉ bắn phá. Rốt cục, trong căn cứ trở nên an tĩnh lại. Tất cả mọi người nghe, ta là Sa Vượng, đừng đánh. Sa Vượng thanh âm theo cửa sổ ở phía trong bay ra, cứ việc miệng đầy hờ, nhưng lão đại tiếng nói, đại gia hòa hay là nghe được đi ra. Đương nhiên, Sa Vượng nói rất đúng cam đà lời nói, không phải Hán ngữ, Ngô Cường tại trong tay nghe, cho mọi người làm tức thời phiên dịch, tự nhiên cũng là phòng bị Sa Vượng giở trò quỷ, trong miệng nói đầu hàng, thực tế lại dùng cam đà lời nói hướng bọn phỉ đồ tuyên bố hoàn toàn sự khác biệt mệnh lệnh. Loại này cá chết lưới rách khả năng quyết không thể bài trừ. Ngừng bắn, đã nghe chưa? Ta hiện tại đi theo những này bên ngoài đến người đi một chuyến, cùng bọn họ đi đàm phán. Tất cả mọi người ngừng bắn, nghe rõ sao? Phía dưới, ta đi ra, mọi người xem tinh tường, ai cũng không cho nổ súng. Sa Vượng mà nói, xa xa truyền ra, mỗi người đều có thể nghe được rất rõ ràng. Nghe trong tai nghe Ngô Cường tức thời phiên dịch, Vương Vi cùng Cốc Xuất liếc nhau, đều khẽ gật đầu một cái. Cho nên nói, chỉ cần phương pháp chính xác, trên thế giới này hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không có không thể đàm phán sự tình, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.